Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388. Chương 1388. Hà Thiến Thiến. Hà Tiểu Tuyết nhìn đến nữ nhân này, trên mặt nhất thời toát ra mấy phần chán ghét biểu lộ. Hà Thiến Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Phỉ Phỉ cũng là mày nhíu lại nhăn. Xem ra, đối vị này Hà Thiến Thiến cũng không thế nào hoan nghênh. Cái kia Hà Thiến Thiến bên người, theo một cái nhìn rất đẹp nam nhân, là nam nhân này có thể dùng đẹp mắt để hình dung, khuôn mặt như là sữa bò đồng dạng bóng loáng. Càng thêm đáng quý là hắn mặt, ngũ quan có thể xưng hoàn mỹ, có thể để bất kỳ nữ nhân nào phát điên ghen ghét. Nghe được Lâm Thành Phi lời nói, nàng mang theo nam nhân này, từng bước một hướng về Hà Tiểu Tuyết bên này đi tới. Thật rất kỳ quái, ai? Nơi này chẳng lẽ của ngươi bàn? Vì cái gì ngươi có thể tới, ta liền không thể đến? Hà Thiến Thiến suy cười cười nói. Lại nói, ngươi lại cho là ngươi là ai? Đừng có dùng loại vẻ mặt này nói chuyện với ta. Ta không thích. Hà Tiểu Tuyết cả giận nói. Ta muốn làm sao nói thì làm sao nói. Ngươi có thích hay không? Cùng ta có quan hệ sao? Hà Thiến Thiến nghe xong, không những không giận mà còn cười, trực tiếp đặt mông ngồi tại liền nhau trên mặt bàn. Tốt, ngươi muốn làm sao nói thì làm sao nói. Ta cũng là dạng này. Chúng ta ai cũng đừng quản người nào. Tiểu nha đầu phiến tử, còn muốn cưỡi đến cô nãi nãi trên đầu. Nằm mơ. Đường Phỉ Phỉ mày nhíu lại càng sâu. Hà Tiểu Tuyết sắc mặt đỏ bừng. Chỉ là nàng thiên tính hồn nhiên ngây thơ, gây gổ với người lời nói, thật sự là ăn thiệt thòi. Nàng không nói ra loại kia châm chọc khiêu khích lại mười phần không biết xấu hổ lời nói a. Hà Thiến Thiến nắm kéo cái kia nhìn rất đẹp nam nhân, ngồi vào nàng bên cạnh, xuất ra một chiếc đũa, trên bàn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Bò cạp a, thích ăn cái gì tùy tiện điểm. Hôm nay ta mời khách. Vậy thì cảm ơn Hà tỷ. Nam nhân rất cung kính nói ra. Thừa dịp nam nhân gọi món ăn công phu, Hà Thiến Thiến lại quay đầu nhìn về phía Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ. Tiểu Tuyết a, nói thật, ta rất hiếu kỳ, chúng ta trước đó quan hệ có thể thật là tốt a. Vì cái gì ngươi đột nhiên thì đối với ta có lớn như vậy địch ý? Ta đắc tội ngươi. Hà Tiểu Tuyết nghiêm mặt nói. Ta trước kia thật sự là mỡ heo che tâm mới cùng ngươi tốt. Hiện tại ta thanh tỉnh, nhìn đến ngươi đã cảm thấy buồn nôn buồn nôn. Xin nhờ, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn tại trước mắt ta xuất hiện. Ta minh bạch, ngươi đây là ghen ghét. Hà Thiến Thiến như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ghen ghét ta dài hơn ngươi thật tốt nhìn. Hà Tiểu Tuyết bị nàng tức giận cười ra tiếng. Hà Thiến Thiến, ngươi có thể hay không muốn chút mặt a? Mặt ta ngay tại cái này a. Ngươi còn mắt ra mau bệnh. Không phải vậy tại sao không thấy được? Hà Thiến Thiến hiếu kỳ nói ra. Ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết có mắt không tròng a? Hà Thiến Thiến, Đường Phỉ Phỉ rốt cục nhịn không được, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi có hết hay không? Hà Thiến Thiến một bộ rất thương tâm bộ dáng. Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ cũng đối với ta như vậy, ta thật rất thương tâm a. Hừ, Đường Phỉ Phỉ trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lâm Thành Phi nhìn Hà Thiến Thiến liếc một chút, lại không có lập tức đứng dậy, chỉ là hỏi, vì cái gì ngươi cùng Tiểu Tuyết giống như đều rất chán ghét nàng bộ dáng? Đường Phỉ Phỉ lắc đầu nói, ta cũng không biết, gần nhất chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, đã cảm thấy tâm phiền ý loạn, tâm lý giống như có một thanh âm đang kêu, cách xa nàng một chút, Tiểu Tuyết cũng là như vậy. Lâm Thành Phi ánh mắt hơi mở, nghiêm nghị hỏi, đúng vậy a? Đường Phỉ Phỉ gật đầu đáp, Hà Tiểu Tuyết không biết Lâm Thành Phi tại sao muốn hỏi cái này chút. Ghế dựa lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Lâm đại ca, chúng ta đi thôi. Nữ nhân này ở chỗ này, ta thật sự là một chút cũng ăn không vô. Chuyển sang nơi khác, ta cam đoan, đồ ăn cùng nơi này một dạng ăn ngon. Lâm Thành Phi lại là khẽ lắc đầu. Một đôi mắt đã ngắm đến Hà Thiến Thiến trên thân. Nàng cùng các ngươi quan hệ thế nào? Hà Tiểu Tuyết đến, nàng là ta đường tỷ. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhẹ nhàng đứng người lên. Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ coi là Lâm Thành Phi đáp ứng đổi chỗ. Thần sắc vui vẻ, đồng dạng đứng người lên, chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi cùng ra ngoài. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại không chút nào hướng ra phía ngoài đi ý tứ. Hắn chỉ là xê dịch mấy cái xuống bước chân, đi đến Hà Thiến Thiến tiểu thư nói ra. Người tốt, Hà tiểu thư, tại hạ Lâm Thành Phi, có vinh hạnh cùng ngươi nhận thức một chút sao? Hà Thiến Thiến cực kỳ khoa trương lấy tay che miệng lại. Lâm Thành Phi, vị kia truyền thuyết bên trong Lâm Thần Y, nên không phải là ngươi đi. Nguyên lai Hà tiểu thư cũng nghe qua tên của ta. Thật sự là vạn phần vinh hạnh. Lâm Thành Phi mười phần hàm xúc gật đầu nói. Thấy cảnh này, Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết đều nhanh muốn tức điên. Lâm đại ca, ngươi làm gì chứ? Hà Tiểu Tuyết dậm chân hô. Đường Phỉ Phỉ tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là một đôi mắt đã như đao như kiếm tại Lâm Thành Phi trên thân vạch tới vạch lui. Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Phỉ Phỉ, Tiểu Tuyết, các ngươi chờ một chút, ta cùng Hà Tiểu Thư nói mấy câu. Ngươi, Hà Tiểu Tuyết cùng Đường Phỉ Phỉ oán hận ngồi trở lại. Đến trên ghế, không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại là loại này người. Hà Thiến Thiến cũng không phải đẹp đặc biệt a, tối thiểu nhất, còn không có hai người bọn họ xinh đẹp. Vì cái gì Lâm Thành Phi thấy được nàng ánh mắt đều nhanh thẳng. Hai cái đùi đều bước bất động, chẳng lẽ là bởi vì Hà Thiến Thiến lẳng lơ? Trong lòng các nàng là 10.000 cái không phục. Hà Thiến Thiến cười duyên vỗ bên người vị trí. Nguyên lai thật sự là Lâm Thần Y. Nhanh ngồi, ai nha, đã sớm nghe qua ngài đại danh. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy sống. Nói xong, nàng có oán trách nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc một chút. Phỉ Phỉ, Tiểu Tuyết, các ngươi đã nhận biết Lâm Thần Y đại nhân vật như vậy. Vì cái gì không sớm một chút giới thiệu cho ta biết? Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết trong lòng cười lạnh liên tục. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Hà Tiểu Thư, ta trước kia cũng chưa nghe nói qua. Tiểu Tuyết có ngươi như thế một cái xinh đẹp như hoa đường tỷ a. Hà Thiến Thiến một cái tay nắm thật chặt Lâm Thành Phi đại thủ, không có chút nào sợ hãi bên người cái kia mặt trắng nhỏ ăn dấm. Hai cái này tiểu nha đầu, quay đầu ta có thể được thật tốt nói nói các nàng. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu. Không sai, là được thật tốt giáo dục một chút. Hà Thiến Thiến khuôn mặt đều nhanh cười thành cúc hoa. Lâm Thần Y, không nghĩ tới, ngươi là một cái như thế thú vị người. Thú vị, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Hà Tiểu Thư, chỉ giáo cho a, ta vẫn cho là ngươi loại kia ăn nói có ý tứ. Không hiểu phong hoa tuyết nguyệt đồ cổ đâu. Thế nhưng là, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi như thế bình dị gần gũi. Có thể cùng ta như vậy người ở chỗ này tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm. Ta rất kinh ngạc ngươi biết không? Ta cũng rất kinh ngạc. Lâm Thành Phi cuối cùng từ Hà Thiến Thiến rút về tay. Nụ cười trên mặt nhạt mấy phần. Hà Tiểu Thư, Tiểu Tuyết thật là ngươi thân đường muội sao? Không thể giả được, tuyệt đối sẽ không là giả. Hà Thiến Thiến lời thề son sắt nói. Lâm Thần Y làm gì hỏi như vậy? Ta chỉ là hiếu kỳ a. Lâm Thành Phi thán một tiếng nói. Đến cùng đến thủ đoạn độc ác tới trình độ nào mới có thể đối với mình đường muội ra tay đâu?